lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, Bách Quỷ Dạ Hành. Đưa tay, Đường Lạc đem to lớn thú chảo ngăn tại trước mắt, sau lưng mặt đất xé rách, xuất hiện rồi mấy đạo to lớn vết cào, dọc theo đi, đem vứt bỏ gỗ phòng xé thành mảnh nhỏ, màu đen thú chảo trên, màu đen khí tức lượn lờ bốc lên, hắc ám bên trong, một tôn quái vật khổng lồ đang theo dõi Đường Lạc, đây là một cái toàn thân màu đen cự thú. Bộ dáng có mấy phần giống như sói, máu con người tại hắc ám bên trong tỏa ra lấy u quang, lượn lờ lấy màu đen khí tức, như là ngọn lửa màu đen tại nhảy nhót, như là xe tải vậy thân hình khổng lồ, mang đến to lớn cảm giác áp bách cảm giác, lại choáng váng sao? Đường Lạc nhíu mày, không có chờ này cự lang lại lần nữa phát động công kích. Trở tay giữ lại đối phương một cây móng vuốt, hướng bên cạnh uốn éo, màu đen cự lang bị hắn trực tiếp lật tung trên mặt đất. Đại địa đều mơ hồ chấn động rồi một chút, thần xã nguyên bản liền cũ nát phòng ở lay động hai lần. Lại lần nữa sụp đổ một bộ phận, cẩu tử, ngươi thay đổi, Đường Lạc đi đến cự lang nện ở đất trên đầu bên cạnh. Con này màu đen cự lang không phải đừng chó, chính là Hao Thiên Khuyển, chỉ là không biết rõ vì cái gì, không hiểu mất đi rồi lý trí, thế mà đến vào công Đường Lạc. Đối mặt Đường Lạc chất vấn, Hao Thiên Khuyển há to mồm, trong miệng trừ rồi hàm răng cùng đầu lưỡi bên ngoài, có thể nhìn thấy chính là tối đen như mực, phảng phất là vực sâu đồng dạng. Đường Lạc thân thể hơi chút lui về phía sau, tránh thoát Hao Thiên Khuyển một cái cắn này, tiếp lấy, một cước đá ra, Hao Thiên Khuyển miệng mồm lập tức hợp trên, đầu vung lên, lại phải bần tăng độ hóa một lần, thu hồi nguyền rủa chi phòng. Đường Lạc bước chân nhẹ điểm, lập tức vượt qua Hao Thiên Khuyển thân thể, đi đến nàng, sau lưng, bắt lấy rồi nàng cái đuôi, oanh. Oanh, oanh, ngọn núi đều đang chấn động, mặt đất không ngừng mà lõm hóp xuống dưới, thần xá vứt bỏ phòng ở nhau nhau ngã xuống, triệt để biến thành rồi một đống phế tích. Tỉnh rồi không? Nhận biết bần tăng rồi không? Biết rõ sai hay chưa? Không đúng a. Đường Lạc ngừng lại động tác, một cái tay đặt tại Hao Thiên Khuyển đầu sói trên, để cho nàng giãy giụa lại không cách nào tránh thoát, song chảo không ngừng mà đào mà, bùn đất vẩy ra, không đầy một lát liền đào ra rồi hai cái hố to. Bị bảo đánh một trận sau, trong mắt hồng quang bạo ngược không có chút nào giảm bớt, hoàn toàn là giết đỏ cả mắt lục thân bất nhận trạng thái. Loại thời điểm này, đơn thuần vật lý độ hóa liền không có tác dụng, trực tiếp trên công đức sen ngọc a. Nếu như là những người khác, ngược lại là nhưng lấy tinh thần độ hóa đồng dạng, nhưng Hao Thiên Khuyển là người một nhà, chỗ lấy dùng công đức sen ngọc tịnh hóa một chút tương đối tốt. Đặt tại Hao Thiên Khuyển đầu sói trên bàn tay nổi lên hơi ánh sáng, cấp tốc khuếch tán ra, trải rộng rồi Hao Thiên Khuyển toàn thân, đào đất đào hố móng vuốt dần dần dừng lại. Hai con người y nguyên là, nhưng trong đó điên cuồng, bạo ngược đã chậm rãi biến mất, dần dần khôi phục rồi thanh minh chi sắc. Tỉnh chưa? Đường Lạc đập rồi đập Hao Thiên Khuyển đầu hỏi nói. Ngô, Hao Thiên Khuyển phát ra một tiếng nghẹt ngào thanh âm, mãnh liệt mà đứng lên, cái đuôi kẹp lấy, xoay người chạy, bước chân vừa mới mở ra, lại trùng điệp ngã tại đất trên. Chạy cái gì? Đường Lạc nắm lấy Hao Thiên Khuyển cái đuôi, hướng về sau kéo một phát, đem nàng cho kéo rồi trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Ô ô ô, Hao Thiên Khuyển đứng thẳng lôi kéo lỗ tai, phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, miễn miễn cưỡng cưỡng hóa thành loạn thất bát tao, bừa bãi, tin tức chảy, truyền lại cho Đường Lạc. Sự tình là cái dạng này. Đường Lạc bọn hắn tiến vào giếng cạn sau. Hao Thiên Khuyển tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Đường Lạc phân phó. Tại giếng cạn bên cạnh là một cái hợp cách chó giữ nhà. Tiếp lấy, tiểu thâu liền đến rồi. Cái này tiểu thâu không phải là cái gì người, là trong khoảng thời gian này đều chưa từng xuất hiện, cầu thang bắt trước quỷ. Y nguyên lấy Đường Lạc bộ dáng xuất hiện, nhưng vô luận là lực lượng cùng tốc độ đều chiếm được rồi tăng lên rất nhiều. Thoát ly thềm đá sau, cầu thang bắt trước quỷ hướng thẳng đến giếng cạn đi tới. Hoạt động phạm vi tựa hồ cũng khuếch đại ra không ít. Xem như một cái thành thục cầu tử, Hao Thiên Khuyển há có thể dung nhẫn cái này quỷ đình lấy Đường Lạc diện mạo giả danh lừa bịp. Không nói hai lời, trực tiếp nhào tới, một phen đại chiến, bắt trước quỷ bị Hao Thiên Khuyển đánh chạy. Sau đó, căn cứ nhất định phải bắt lấy tiểu thâu, nguyên tắc. Hao Thiên Khuyển lập tức đuổi theo, đơn giản tới nói, chính là truy này rồi quên đi rồi Đường Lạc thủ giếng phân phó. Chờ lấy lại tinh thần, lại chạy rồi trở về. Ngược lại là người thấy An An bọn hắn tại phụ cận bồi hồi khí tức. Chỉ bất quá không có Đường Lạc. Thế là, Hao Thiên Khuyển lần nữa tận trung cương vị công tác. Thủ tại chỗ này, ngày đêm không rời, thẳng đến đột nhiên, ý thức hoàn toàn bị phá hư cùng bạo ngược chi ý chỗ chiếm cứ. Biến thành bây giờ trạng thái, trong lúc đó còn giết rồi mấy đầu không biết từ nơi nào xuất hiện quỷ vật. Cuối cùng gặp được rồi Đường Lạc đột nhiên xuất hiện, bạo ngược cùng phá hư muốn nhìn đạt tới đỉnh phong, liều lĩnh địa chấn chảo rồi. Trong lúc đó Hao Thiên Khuyển không tính mất đi ý thức. Ngược lại là rất rõ ràng mà nhớ kỹ chuyện gì xảy ra. Nhưng chính là không quản được nàng, tay. Cùng Nhĩ Khang đồng dạng, ta tay nó không nghe ta sai xử. Cho dù là hiện tại, Hao Thiên Khuyển y nguyên có một loại nghĩ muốn tùy ý phát tiết xúc động. Còn bảo trì tại bây giờ chiến lực toàn bộ triển khai trạng thái. Đường Lạc quay đầu, nhìn hướng khác một bên thành thị, nơi đó cũng không phải là yên tĩnh tường hòa tình huống. Mơ hồ nhưng lấy nghe được tiếng kêu thảm thiết, còn có phòng ốc tiếng sụp đổ truyền đến. Hiện tại là ban ngày, bầu trời bên trong bị mây đen bao phủ lấy. Không cách nào xác định đến cùng là thời gian nào. Đường Lạc lấy điện thoại di động ra nhìn rồi một chút. Mặt trong biểu hiện chính là hắn tiến vào giếng cạn trước thời gian. Tiến vào giếng cạn sau, điện thoại di động, thời gian trôi qua, liền đình chỉ rồi. Xem ra ta tại giếng cạn bên trong ở lại thời gian. Sao ta trong tưởng tượng muốn dài a? Đường Lạc nói nhỏ một câu, ngoại giới tựa hồ xảy ra chuyện gì không được việc lớn. Lúc này, phải làm gì? Đương nhiên là gọi điện thoại liên hệ một chút An An bọn hắn. Xem bọn hắn tình huống bên kia như thế nào. Nhưng mà, rất đáng tiếc, một mực dùng rất tốt hiện đại khoa học kỹ thuật tại Đường Lạc cần nhất thời điểm. Không có thể phát huy ra tác dụng, không có nữa điểm tín hiệu, không cách nào liên hệ trên An An bọn hắn bất kỳ người nào. Đi thôi, tới đó thử xem, đưa di động thu hồi. Đường Lạc đối Hao Thiên Khuyển nói rằng, Hao Thiên Khuyển thấp nằm hạ thân. Liền muốn để Đường Lạc ngồi đến nàng trên thân. Lúc này, một hồi thanh âm huyên náo từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngô, Hao Thiên Khuyển phát ra một hồi uy hiếp gầm nhẹ. Thần xã chung quanh cây cối bắt đầu rung động bắt đầu. Nhánh cây không ngừng mà lay động lấy. Lá cây phát ra từng trận tiếng vang. Thành thụ tinh rồi. Đường Lạc nhíu lại lông mày. Ngồi tại rồi Hao Thiên Khuyển trên thân, Hao Thiên Khuyển một móng vuốt vung ra, đem những cây đó mộc phi bắn ra nhánh cây cản xuống. Thân thể mạnh mẽ mà nhảy lên, nện ở một cây đại thụ trên, trực tiếp đem nó đạp đổ, tiếp lấy lại là một móng vuốt vung ra, đem chung quanh cây cối cắt thành rồi tốt vài đoạn, té ở đất trên cây cối không có rồi nữa điểm âm thanh. Không còn vừa rồi quỷ dị tao động, giống nhưng mà, này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. càng xa một chút rừng cây bên trong, truyền đến càng nhiều kỳ quái tiếng vang, giống như là dã thú, lại như là nhân loại tiếng gầm. Tiếng vang tới gần tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, nó, chủ nhân, liền xuất hiện ở đường lạc tầm mắt bên trong. Bắt mắt nhất là địa trung hải hói đầu kiểu tóc, màu nâu xám da thịt, nhô lên kỳ quái miệng mồm, có chút giống là miệng chim. Mặc trên người ngược lại là người quần áo, nhưng bộ dáng rất dễ dàng để người liên tưởng đến sông đồng. Do nhân loại biến dị mà đến sông đồng chỉ là màu da khác biệt. Giống như có loại gọi là núi đồng đồ chơi. Cùng cái này rất giống. Đường lạc bấm tay bắn ra. Một đạo điểm sáng trong nháy mắt. Rơi vào đến một cái núi đồng, cái trán bên trong. Nó mãnh liệt mà ôm lấy đầu. Sắc mặt dữ tợn, nhìn qua vô cùng thống khổ bộ dáng. Không, vài giây đồng hồ sau, nó phát ra rít lên một tiếng, thân thể bắt đầu bành trướng, trực tiếp bạo liệt mà chết, phát ra từ nội tâm biến hóa. Không muốn quay đầu, đường lạc khoanh chân mà ngồi, tại hao thiên khuyển đỉnh đầu khẽ vuốt một tiếng. Vậy liền độ hóa bọn chúng a. Mới vừa rồi là hắn nếm thử tiêu hao công đức chi lực, dùng công đức sen ngọc lực lượng để này núi đồng khôi phục nhân loại diện mạo. Cuối cùng kết quả cũng nhìn thấy, loại này biến dị cũng không phải là đơn thuần phụ diện trạng thái, càng giống là võ hiệp bên trong loại kia rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tính tình đại biến, ma công. Này chủng loại giống như đồ chơi, không phải dùng công đức sen ngọc dễ dàng liền có thể loại trừ. Đối phương một lòng phản kháng nói, liền sẽ tạo thành tình huống vừa rồi. Đã nhưng như thế, vậy liền trực tiếp độ hóa a. Hao thiên khuyển móng vuốt hoành vung ra đi, xông qua đến núi đồng bị nàng một bàn tay đánh bay. Tiến đụng vào nơi xa núi rừng bên trong liền không có rồi âm thanh. Dù là những này núi đồng lực lượng tương đương không tầm thường, cũng không có thể là hao thiên khuyển đối thủ. Nếu như số lượng đạt tới trình độ nhất định, lại ở vào một ít hao thiên khuyển không cách nào gián tiếp xê dịch chật hẹp địa hình, ngược lại là có khả năng đối nàng tạo thành nhất định uy hiếp. Chân chính sói lạc bầy dê, hao thiên khuyển xông vào không sợ chết núi đồng bầy ở giữa. Ngắn ngủi mười mấy giây công phu, liền đem những này bạo ngược núi đồng toàn bộ vồ giết. Ba, ba, ba, một hồi ở giữa khoảng cách có phần dài tiếng bạt tai từ thần xã thông hướng dưới. Núi thềm đá bên kia truyền đến, hao thiên khuyển nhảy lên một cái, rơi vào phụ cận, một nam tử một bên cổ tay một bên chậm rãi đi tới. Ra sân phương thức ngược lại là cùng phi hoàng có chút tương tự, dùng tiếng bạt tai lớn tiếng dọa người, bất quá người này cũng không phải là phi hoàng, mà là Liễu Tùy Phong, bị đạt được mệnh cách mảnh vỡ sau phi hoàng thả lật lý theo gió. Giờ này khắc này Liễu Tùy Phong, trên thân không có nửa điểm lúc trước chật vật cùng không cam lòng. Ngược lại ăn mặc một thân Sakurajima gió quần áo. Bên hông treo một thanh võ sĩ đao, quả nhiên là tuấn mỹ vô song. Ngươi chỉnh dung rồi? Đường Lạc hỏi nói. Trước mắt Liễu Tùy Phong bộ dáng không thay đổi, tuy nhiên lại nhiều hơn một luồng yêu dị vô cùng tuấn mỹ khí tức, rất có vài phần nam bản Kawakami Coco cảm giác. A, Liễu Tùy Phong nở nụ cười, Huyền Trang đại sư nói chuyện thật sự là thương người. Há, không gọi ta cuồng bạo la hán rồi? Đường Lạc nói rằng. A, Liễu Tùy Phong lại lần nữa cười khẽ. Đó là tại hạ có mắt như mù, đem Huyền Trang đại sư xem như rồi chỉ là la hán. Ta cảm thấy ngươi hơi có thâm ý a. Đường Lạc hững hờ không quan tâm mà khẽ vuốt hao thiên khuyển đầu chó, mở miệng nói rằng. Liễu Tùy Phong rời đi chủ đề, không biết rõ đại sư hiện tại muốn đi về nơi đâu. Người biết rõ đã xảy ra chuyện gì? Đường Lạc hỏi. Đồng bạn của ta ở đâu? Đại sư đồng bạn tung tích. Nói thật, ta cũng không rõ lắm. Bất quá tóm lại còn chưa chết vong. Liễu Tùy Phong mặt mỉm cười. Về phần chuyện gì xảy ra, đại sư khó nói không nhìn ra được sao? Bách quỷ dạ hành, nhân gian như ngục a. Liễu Tùy Phong quay đầu nhìn hướng thành thị, nụ cười rực rỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.